Thiên thần trẻ tuổi nhất trong lịch sử đã xuất hiện rồi ư? Hoàng, quả nhiên bất phàm, đã trở thành thiên thần trẻ nhất và mạnh mẽ nhất. Bên trong thư viện thiên thần, một vài trưởng lão cùng với đối thủ của Thạch Hạo cũng không thể không thán phục. Cách chương.